xin qua 70 gả cho ác bá hóa lười nhác. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đống đậu phộng trước mặt, cô lại nghĩ đến món mì tối nay. Bèn đưa một nắm đậu phộng qua. Thế là, biến thành hai người nói cùng một lúc. Chúng ta hãy ly hôn đi. Cho anh đậu phộng nè. Đôi mắt của Hề Thanh Thanh và Cố Viễn Hàn đồng thời mở to. Cố Viễn Hàn không ngờ cô lại cho mình đồ ăn. Hôm nay, anh có thể nhìn ra Hề Thanh Thanh rất coi trọng thức ăn. Mà thời này có ai không coi trọng thức ăn cơ chứ? Nếu không phải có ý nghĩ ly hôn, anh cũng không thể cho cô ăn nhiều thứ tốt như vậy. Bây giờ bản thân còn không đủ ăn, sao có thể cho người khác nhiều như vậy được? Hề Thanh Thanh ngạc nhiên. Anh nói muốn ly hôn, cô cần phải biết nguyên nhân. Hôm nay soi gương, phát hiện cơ thể của nguyên chủ khá giống cô của kiếp trước. Đặc biệt là đôi mắt nai và đôi môi anh đào vô cùng bắt mắt. Diêm Vương không thích mình ư? Tính hiếu thắng của cô ấy chợt dâng lên. Cho tôi biết lý do được không? Hay là anh đã có người mình thích rồi? Cố Viễn Hàn cẩn thận sắc mặt nhìn đối phương, để tránh đả kích cô. Anh không thể nói ra sự thật, không thể do cô quá yếu, lại còn ăn nhiều, vừa nhìn đã biết là cục tạ. Đúng chứ, cũng không thể nói rằng công việc kinh doanh của mình có nguy hiểm. Không thể để người khác biết, phải không? Anh không muốn mạo hiểm. Nghĩ đến đây, anh dứt khoát gật đầu. Đúng vậy, tôi có người mình thích rồi. Khi nghe nói không phải do nhan sắc của mình, Hề Thanh Thanh cũng yên tâm hơn. Đối phương có người mình thích, cô không cần biết tại sao họ không ở bên nhau, cũng không thể xen vào tình cảm của người khác được. Sau khi cân nhắc, cô nói, anh xem như vậy có ổn không? Bây giờ, tôi không có nơi nào để đi. Tôi sẽ rời khỏi đây sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Cô không thể đến khu thanh niên trí thức được nữa. Mặc dù vẫn còn chỗ, nhưng hôm nay cô đã gây ra chuyện khá lớn. Hơn nữa, hoàn cảnh của phụ nữ đã ly hôn thời này không được tốt, mà sức lực của cô còn chưa hồi phục hoàn toàn. Cô chỉ có thể ích kỷ một chút mà thôi. Cố Viễn Hàn cố gắng hết sức để bỏ qua sự khó chịu khi nghe đối phương nói sẽ rời đi. Anh nói, không sao, không cần vội. Hề Thanh Thanh cảm thấy mình phải tính kế khác, cũng không muốn nói thêm nữa. Dù sao hai người cũng không thân quen, cũng không có gì để nói. Vậy ngủ đi, anh ngủ bên này, tôi ngủ bên kia, tôi có chăn đây. Cố Viễn Hàn gật đầu, kéo chăn che bụng, nằm xuống phía ngoài. Hề Thanh Thanh cũng đắp chiếc chăn mỏng còn lại, quay mặt vào tường, cẩn thận suy nghĩ xem sau này nên làm gì. Thời đại này khác với thế giới zombie, có quá nhiều quy tắc và hạn chế. Bây giờ chỉ có dị năng, nhưng không có nguồn để bổ sung năng lượng. Nếu tùy tiện sử dụng sẽ gây tổn hại cho cơ thể. Vốn dĩ cô định sống ở nhà họ Cố. Dù sao thì mẹ chồng và Cố Viễn Hàn đối xử với cô rất tốt. Nhưng trái tim Cố Viễn Hàn đã có nơi thuộc về rồi. Cô đã được định sẵn là sẽ không ở lại nhà họ Cố lâu dài. Cách chương.